Người chơi hung mãnh, chương 551, kiếm khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Châu Cầu là tiền triều sở kiến. Gỗ đá kết cấu, 11 lỗ 12 đôn cầu. Mấy năm trước đại tu qua một lần. Tại trên cầu đóng dấu trồng cầu phong. Hình thành lang kiều. Lang kiều cạnh ngoài thoa sơn hồng. Lang kiều bên trong hai bên an có ghế dài. Cung cấp người đi đường cưỡi. Bán hoa nữ an vị tại trên ghế dài nghỉ ngơi chân. Nàng trúc miệt lãng hoa bên trong. Chỉ còn lại một hai đóa dính lấy hạt sương tiêu. Nghĩ đến là Tết thất tịch đến. Đóa hoa có thể bán ra đi nhiều một ít. Một văn tiền, hai văn tiền, núp ở trong tay áo ngón tay. Nhẹ nhàng khuấy động lấy túi tiền bên trong tiền. Cẩn thận từng ly từng tí không phát ra thanh thúy tiếng vang. Bán hoa nữ thở dài nhẹ nhõm. Thắt chặt túi tiền, hơi nghiêng đi thân, đem hai tay khoác lên lang kiều chỗ ngồi trên lan can. Nhìn qua dưới cầu yên tĩnh chảy xuôi mặt sông, trên mặt lộ ra chồn trộm được gà đồng dạng hạnh phúc mà thỏa mãn ấm áp mỉm cười. Tính toán, rốt cục để dành được một chút xíu tiền. Ân, hôm nay liền cho đệ đệ muội muội mua nửa phần thịt vịt nướng tốt. Bọn hắn ồn ào rất lâu nói muốn ăn. Còn có thể cho mẫu thân mua một phần 6 phương chai bánh quế. Trước kia phụ thân còn tại thời điểm hắn mua về qua. Nhưng ngọt, chỉ là có chút dính răng. Ân, còn phải cảm tạ La đạo trưởng a. Hắn giúp chúng ta tìm được lối ra. Còn chữa khỏi mẫu thân bệnh cũ. Thật không biết làm sao cảm tạ hắn mới tốt. Nghĩ đến La Tư Viễn Tiếu Dung. Bán hoa nữ chẳng biết tại sao cảm giác đến khuôn mặt có chút nóng lên. Nàng xoay người lại, hơi thấp lấy đầu, che giấu trên mặt nhiệt độ, đem lãng hoa một lần nữa ôm trở về trong ngực. Hai chân một trước một sau nhẹ nhàng lay động. Người đã đến, trầm thấp khàn khàn giọng nam đang bán hoa nữ bên cạnh vang lên. Nàng vô ý thức quay đầu đi, trông thấy một cái thầy bói ăn mặc nam tử trẻ tuổi. Chính cầm cờ trầm giọng ngồi đối diện bên cạnh hắn trung niên nam nhân nói chuyện. Thầy bói. Hoặc là nói Lý Ngang, lãnh đạm nói với Vạn Lý Phong Đao. So trong kế hoạch muốn đến chậm 30 giây, trên đường hơi duyên ngộ một hồi. Vạn Lý Phong Đao phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, lão hình đi thượng du xua tan hai bên bờ bình dân. Liễu cô nương đã tại đầu tường chờ lệnh, hiện tại, liền chờ bọn chúng tới. Xua tan bình dân, bán hoa nữ trong lòng có chút nghi hoặc. Khóe mắt liếc qua quét mắt hai người trang phục. Không hề giống là quan phủ người. Chẳng lẽ nói bọn hắn là vũ đức vệ thường phục đề kỵ. Nghe lén người nói chuyện cũng không phải là một loại thói quen tốt. Huống chi còn là nghe lén hai cái bộ dạng khả nghi người. Vạn nhất nội dung nói chuyện liên quan đến cơ mật. Là có khả năng đưa tới họa sát thân. Bán hoa nữ giật mình trong lòng. Đình chỉ bắp chân lay động. Sắc mặt bình tĩnh. Yên lặng nắm lãng hoa, chuẩn bị giống như là nghỉ đủ đồng dạng tự nhiên mà vậy đứng dậy rời đi. Vạn Lý Phong Đao ngồi tại lang kiều trên ghế dài, ngửa ra sau thân thể, đưa cánh tay khoác lên trên lan can, không coi ai ra gì địa nhếch lên chân bắt chéo, lười biếng cảm khái nói. Thật giống, Lý Ngang thuận miệng hỏi, như cái gì, giống hiện thực. Vạn Lý Phong Đao hướng lang kiều bên trong quá khứ người đi đường chép miệng. Thản nhiên nói, người buôn bán nhỏ, sĩ tử thục nữ, tóc để chỏm tiểu nhi, già nua lão giả, trong thế giới này tất cả mọi người đều có mình sướng vui giận buồn. Quá tươi sống sinh động, Lý Ngang rộng xử cờ. Trước kia kịch bản không phải cũng dạng này, lần này không giống, Vạn Lý Phong Đao lắc đầu. Trước kia kịch bản hoặc là bản thân liền là một cái hoàn chỉnh thế giới. Hoặc là liền là một cái xếp đặt ẩn hình bình chướng. Ra không được chật hẹp không gian. Không giống lần này, liền là một cái đơn thuần mộng cảnh. Cho ta cảm giác rất kỳ quái. Luôn cảm thấy có chút âm thầm sợ hãi. Người đang lo lắng thế giới hiện thực có thể hay không cũng là cái nào đó cao duy tồn tại mộng. Lý Ngang thở ơ nhếch nhếch miệng. Trên đời vốn không sự tình, lo sợ không đâu chi. Dù sao ngươi cũng chứng minh không được mình không tại trong vạc chi trong đầu. loại này nghịch lý bản thân liền là có thể vô hạn sáo oa. Huống chi, coi như hiện thực thật sự là mộng cảnh hoặc là người ngoài hành tinh chương trình truyền hình thực tế. Người đoán chừng cũng là ống kính bên ngoài dâu ria vai phụ. Sẽ không nhận tâm trí trên điều khiển nha. Vạn Lý Phong đau vẩy một cái đuôi lông mày. Vì sao ta phải là vai phụ? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy cuộc sống của mình phi thường có xem chút? Có thể xung làm nhân vật chính sao? Lý Ngang bình tĩnh hỏi ngược lại. Ta nghĩ hẳn không có cao duy sinh vật. Sẽ thích nhìn chằm chằm một cái 2-3 ngày không gội đầu. Một tuần không đổi đồ lót. Ăn cơm chỉ chọn thức ăn ngoài. Nhàn rỗi không chuyện gì liền nằm trên ghế salon móc chân còn nghe ngón tay cầu thả hán a. Vạn Lý Phong đau há hốc mồm. Trên mặt lộ ra, mặc dù rất khó chịu, nhưng tìm không thấy cái gì phản bác lý do. Kinh điển biểu lộ, Lý Ngang tùy ý cười cười. Ngẩng đầu, tựa hồ tại xuyên thấu qua lang kiều vòm nhìn về phía chân trời. Tốt, bọn chúng tới. Hắn buông xuống cờ, nhéo nhéo ngón tay, đang bán hoa nữ ánh mắt tò mò bên trong. Từ trong hư không xuất ra một kiện màu đen áo khoác. Khoác trên người mình. Mà bên cạnh hắn tặc mi thử nhãn nam tử, Vạn Lý Phong đau nheo mắt, thì thở dài nhẹ nhõm, yên lặng rút ra bên eo trường kiếm. Hắn rút kiếm cử động để chung quanh người đi đường lập tức kêu lên sợ hãi. Vạn Lý Phong đau không nhìn hai bên bình dân ánh mắt, đứng tại cầu bên trong, nắm vuốt chuôi kiếm, nhìn chằm chằm phía trước mặt sông. Hắn đang nhìn cái gì? Bán hoa nữ dẫn theo rổ đi theo bối rối đám người cùng một chỗ lui lại. Trong đầu lại sinh ra nghi hoặc. Sau đó, nàng liền biết vấn đề đáp án. Ông, tại chỗ rất xa trên mặt sông. Truyền đến rất nhỏ rung động âm thanh. Giống như là có vạn con tuấn mã tạo thành đàn ngựa nối thành một mảnh. Đạp sông mà đến, lại giống là cuồn cuộn lôi đình. Dán nước sông truyền lại tiếng sấm. Đó là cái gì? Trên cầu có người la hoảng lên, chỉ thấy nơi xa trên mặt sông nổi một tầng đen nhánh. Kia phiến màu đen dọc theo nước sông chảy xuôi, trên dưới nhúc nhích, dù chỉ là nhìn xa xa, liền có thể để người cảm thấy một cỗ cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác. Từ trong ngũ tạng lục phủ dâng lên một cỗ khó chịu. Cái đó là, bán hoa nữ không tự chủ được dùng mình một cái, theo khoảng cách rút ngắn. Trên mặt sông màu đen càng ngày càng cao, càng ngày càng dày, giống như là không ngừng đẩy cao sóng lớn, cao hơn hai bên bờ tháp nhọn cùng nhà lầu. Trên cầu đám người rốt cục thấy rõ trên sông đồ vật. Kia là vô cùng vô tận, có tay không chân đen nhánh mặt người nòng nọc, chính lít nha lít nhít trải ở trên mặt nước, nhét chung một chỗ, vô ý thức huy động cánh tay, theo dòng nước chập trùng lên xuống. Oa! Mặt người nòng nọc nhóm vuốt nước sông cùng lẫn nhau, ngửi ngửi bên bờ nồng đậm sinh nhân khí hơi thở, phát ra sắc nhọn anh hài khóc nỉ non âm thanh, tất cả thanh âm chồng chất lên nhau, sông thẳng lên trời, đinh tai nhức óc, áp đảo hai bên bờ sông phàm nhân thét lên tiếng la khóc. Máu tươi, sinh mệnh, linh hồn, giết chóc, nòng nọc quái vật kìm nén không được hồn linh chỗ sâu rung động. Dẫm lên lẫn nhau, chờ đợi lấy thủy triều rơi xuống, đưa chúng nó trùng điệp chụp về phía bên bờ, đi đồ sát những cái kia hoảng sợ luống cuống trần châu bách tính. Không thể không nói, thật sự là hùng vĩ. Vạn Lý Phong đau từ đáy lòng địa cảm khái một tiếng. Lười nhác đôi mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ vô cùng. Trường kiếm trong tay trở tay chọc lên, cách không chém ra lang kiều mái hiên. Bàn chân đạp mạnh, cả người nhảy xuống lang kiều, hướng mặt sông lao xuống. Hắn cũng không có đụng vào nước sông. Tại đụng vào trong nước một sát na, hơi có vẻ đục ngầu lăng thủy hà đáy sông bên trong. Dâng lên một tòa từ lục sắc đằng mạn tạo thành bình đài. Vững vàng nằm ở hắn, quá lâu không rút kiếm chặt chút gì. Vạn Lý Phong đau chậm rãi đứng lên, nắm chặt chuôi kiếm. Lưỡi kiếm bình chỉ hướng phía trước hạo đãng thủy triều. Thần sắc lạnh lùng, lẩm bẩm nói, ta đều muốn quên mình là cái kiếm khách. Cách chương.